Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chít chít chít chít chít. Tiểu cầu từ trong áo nàng nhảy ra trao đổi với tiểu hồ, thời gian trao đổi mất gần một khắc. Tiểu hồ sau khi nghe tiểu cầu chít chít một hồi đột nhiên ngồi dậy, yêu cầu Hàn Băng đi theo nó. Hàn Băng ngồi trong xe ngựa có chút do dự, nhưng rất nhanh liền chỉ huy A Ngũ đi theo tiểu hồ cùng tiểu cầu. Ba người đi men theo sau thôn nhỏ, tiến vào rừng sâu, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Đi được gần một canh giờ liền tiến vào một sơn đạo âm u ẩm ướt. Sơn đạo có một đường lối nhỏ không đủ cho xe ngựa đi vào nên Hàn Băng nhảy xuống đi bộ vào. Đường đi dưới chân rêu xanh phủ kín, nếu không cẩn thận liền sẽ trượt chân té ngã. Tiểu hồ ngồi trên vai Hàn Băng đi trước, A Ngũ bảo vệ Nam Thiên Sang đi ở giữa từng bước cẩn thận. Nơi này không lọt được một chút ánh sáng nào vào, phía trên đầu đá tảng lởm chởm nguy hiểm, cảm giác như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hàn Băng cũng không rõ hai linh thú đang dắt nàng đi đến nơi nào, nhưng có vẻ như bọn chúng đang dẫn nàng đi tìm những thứ mà ban đêm nàng thấy. Càng đi vào sâu bên trong càng tối hơn, trên đầu lâu lâu còn nhỏ xuống một vài giọt nước lạnh lẽo do xương đọng lại mà thành, cảm giác giống như bị một con quỷ nhắm vào trực chờ nhào tới cắn nuốt bản thân. Nam Thiên Sang im lặng cẩn thận đi theo sau Hàn Băng, chú ý từng bước chân của nàng. Cậu biết cậu là người có thực lực yếu nhất trong ba người, cậu sẽ cố gắng không làm gánh nặng của tỷ tỷ. A Ngũ đi cuối nâng cao cảnh giác, lâu lâu sẽ quay lại phía sau kiểm tra, hai tay cầm chắc chuôi kiếm. Chủ tử tin tưởng hắn nên mới cho hắn ở lại bảo vệ chủ mẫu, hắn không thể để cho chủ mẫu bị thương hay gặp chuyện bất trắc nào. Đi đến cuối cùng ba người lại bước vào một hang động tối tăm, bên trong bay ra một vài mùi hương khó ngửi. Đây là, Hàn Băng lôi mồi lửa tự chế của nàng ra, thổi thổi đầu mồi, than tàn gặp gió liền bén lửa, nhanh chóng bắt mồi rồi cháy lên. Có được ánh sáng mờ, mọi người liền trợn tròn mắt nhìn những thứ trong hang động. Trong động mặc dù ẩm ướt nhưng dưới đất không có rêu xanh trơn trượt, hang động không lớn lắm, rộng gấp 3-4 lần phòng ngủ của tiểu lâu. Động cuốn theo một vòng tròn, nhìn qua không có điểm chết. Trên tường đá đóng những xích khóa hoen rỉ ngả màu vàng nâu, cũng có lắp một vài giá nến. Giữa động có một tảng đá lớn, trong mắt Hàn Băng thì rất giống như giường giam của những người nghiện, bởi vì bốn góc đều có bốn cái xích to cứng chắc. Mà cách cái giường đá không xa có một cái bàn gỗ thật dài, trên mặt bàn để một số vật dụng như cối chày, bát lọ. Dùng để chế thuốc, trong hang đang xích 10 người quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, cả người mềm oặt không chút sức sống, bị treo trên tường. Địa ngục nhân gian sao? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Nam Thiên Sang sợ hãi nhìn mọi thứ, những ám ảnh trong quá khứ rất nhanh liền trỗi dậy, cậu nắm chặt vạt áo của A Ngũ. A Ngũ ca, nơi này thật đáng sợ. A Ngũ nhìn xung quanh một lượt sau đó mới vỗ vỗ lưng Nam Thiên Sang hai cái an ủi. Hàn Băng đi đến cạnh những người bị treo trên tường đá quan sát. Làn da xám xịt, mặt mày teo tóp chỉ còn da bọc xương, hai hốc mắt lõm xuống rõ ràng, còn đôi môi thì bao phủ bởi một mày tím tái đáng sợ. Hàn Băng nhíu mày nhìn những người giống xác sống nhắm mắt tựa như đang nghỉ ngơi này, cảm giác kỳ dị như đêm qua hiện lên. Quả nhiên là những người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng làm sao mà bọn họ không để lại dấu chân trên mặt đất được chứ? Từ cổ đi xuống dưới đều một màu xám đen, bàn tay khô quắt lại giống như những cành cây khô, móng tay đen dài dính đầy đất bẩn cùng vỏ cây khô mục nát. Chân không đi giày, từ lòng bàn chân đến ống quần đều là bùn đính đến cứng ngắc, nhìn kỹ còn thấy cả kiến bò trên đó. Tại sao những người này lại bị xích ở đây, còn bị biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy nữa? Hàn Băng lấy ra một sợi chỉ đỏ, ngón tay khẽ động một cái, đầu chỉ đã yên vị trên tay của một người trước mặt. Hô hấp yếu ớt, mạch đập mơ hồ lúc có lúc không, người chết nhưng vẫn sống, sống lại như đã chết. Đây là lần đầu tiên nàng thấy trường hợp đặc biệt như vậy. Những người còn lại đều như vậy, nhưng Hàn Băng nhận ra được một điều càng kỳ quái hơn, chính là nhịp tim của 10 người này giống như nhau, chính là cùng một nhịp đập. Thu lại sợi chỉ đỏ, Hàn Băng tiến đến bàn chế thuốc quan sát. Bàn chế có chút lộn xộn nhưng lại vô cùng sạch sẽ, có vẻ như có người thường xuyên đến đây và động vào chúng. Trên bàn có cối giã thuốc, có bát, có dao, có kim châm nhỏ, có cả bình gốm đậy kín lắp. Bình gốm hình tròn không cao, thường để nuôi những côn trùng nhỏ như nhện, rết, sâu hoặc rắn. Hàn Băng lấy khăn tay ra bọc tay mình lại, cẩn thận mở lắp bình gốm ra. Bên trong để một con sâu màu đỏ máu, nằm im không động đậy. A Ngũ cùng Nam Thiên Sang cũng ngé đầu vào, nhìn chằm chằm huyết trùng đó, cảm giác rợn tóc gáy nhanh chóng xuất hiện. Hàn Băng cầm lấy chiếc đũa trên bàn, khẽ chạm vào cơ thể nó. Huyết trùng giống như khó chịu mà thức tỉnh, lăn lộn trong bình gốm vài vòng, sau đó bắt đầu bò loạn khắp xung quanh bình. mà sau khi huyết trùng tỉnh dậy, 10 người bị treo trên tường đá cũng dần động đậy, mở đôi mắt vô hồn nhìn về phía bọn họ, những dây xích đập vào tường tạo nên âm thanh đáng sợ. Leng keng, họ tỉnh dậy rồi, những người kia thức dậy rồi. Nam Thiên Sang núp sau lưng A Ngũ, có chút sợ hãi lắp bắp nói. A Ngũ ngay lúc tiếng vang phát ra đã nhanh tay rút kiếm, chĩa về những người đó cảnh giác. Hàn Băng nhìn bọn họ rồi lại nhìn về phía huyết trùng, một lần nữa dùng chiếc đũa đó chọc rồi giữ chặt cơ thể nó. Huyết trùng lăn lộn trong bình, dưới lực đạo tác động của nàng, đau đớn bò qua bò lại tại chỗ. A a a, grư, grau, sắc mặt của 10 người đó đột nhiên thay đổi lớn, vẻ mặt đầy đau đớn và dữ tợn, bàn tay khô quắt bẩn thỉu hướng về phía nàng, dường như muốn bắt nàng lại. Leng keng leng keng leng keng, tiếng xích sắt va đập vào nhau càng thêm dữ dội, ở tại một nơi vừa hẹp vừa sâu như thạch động này, tiếng vọng lại càng thêm rục rã, rùng rợn. Cây cây cây, cá tháng tư vui vẻ nha mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mình sẽ cập nhật thêm 5 chương cho mọi người nha. Nói xạo đó đừng tin cách chương.